Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 47 bộ truyện Tiên Hiệp Xuyên Không Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bởi vì cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 47 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 47. Không bao lâu sau, một hồ nước hình bán nguyệt xuất hiện trong tầm nhìn. Lục Diệp đã tới nơi này, trước kia lúc Lý Bá Tiên còn trong Bích Huyết Tông, ngẫu nhiên hắn cũng dẫn theo Lục Diệp đến nơi đây câu cá. Đối với chuyện này, Lục Diệp chẳng biết nên nhận xét kiểu gì. Đều muốn ăn cá cứ trực tiếp đi xuống bắt vài con là được rồi, cần gì phải câu với cả kéo cho mệt. Nhưng Lý Bá Tiên lại nói, câu cá cũng là một lạc thú. Lần này Lý Bá Tiên không có mặt, đương nhiên Lục Diệp sẽ không lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp cởi y phục, lặn xuống hồ nước, chưa được bao lâu đã bắt được mấy con huyết hồng tổn to béo đẩy đà. Sau khi lên bờ, hắn mặc y phục, rồi cưỡi hổ phách một đường đi thẳng tới Minh Tâm Phong. Đợi cho đến đỉnh núi, hắn xoay người xuống khỏi lưng hổ, đứng phía trước nơi ở của Vân Phu Nhân, cung kính hành lễ. Đệ tử Lục Diệp tiến đến bái phỏng. Tiến vào trong đi. Bên trong lập tức truyền ra giọng nói của Vân Phu Nhân. Lục Diệp ném cho hổ phách một ánh mắt, kêu nó đợi ở chỗ này chờ mình. Lại cho nó ăn mấy viên linh đan, lúc này mới dẫn theo mấy con huyết hồng tổn cất bước đi vào. Vẫn là gian phòng lần trước, Vân Phu Nhân đang im lặng bên trong. Lục Diệp hành lễ. Ra mắt Vân Phu Nhân. Vân Phu Nhân nhìn lễ vật trong tay hắn, lại cười nói. Thủy Uyên, nha đầu kia bảo người mang tới cho ta sao? Dạ, nhị sư tỷ nói Phu Nhân thích ăn loại cá này, đệ tử cũng tùy ý bắt vài con. Đúng là có tâm nha. Vân Phu Nhân phẩy tay, một nha hoàn có dáng vẻ thiếu nữ đi tới, mỉm cười với Lục Diệp, rồi tiếp nhận mấy con huyết hồng tổn từ trong tay hắn. Lục Diệp gật đầu ra hiệu, trong lòng còn hơi chút tò mò. Ở lần trước khi hắn tới, vẫn chưa gặp tỳ nữ này. Như vậy xem ra, Vân Phu Nhân cũng không có sống một mình. Tốt xấu gì, bên nàng vẫn có người hầu hạ. Tỳ nữ này mang tới cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Thế nhưng nếu hỏi rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào, Lục Diệp lại không thể nào nói rõ được. Ngồi đi. Vân Phu Nhân ngồi xuống sau đó nói với Lục Diệp. Dạ không dám, đệ tử đứng là được rồi. Vân Phu Nhân cũng không miễn cưỡng hắn mà lập tức hỏi. Lần này, người tới là vì chuyện gì? Dạ, đệ tử muốn học linh văn chi đạo cùng Phu Nhân. Có thể chứ, chỉ cần không phải là lão bất tử kia gọi người tới là được rồi. Vân Phu Nhân sảng khoái nhận lời. Lão bất tử trong miệng nàng khẳng định là trưởng giáo. Lục Diệp lập tức coi như không có nghe thấy, cũng không dám hé răng. Lần trước, người có nói với ta, mình biết xây dựng bốn đạo linh văn, nhưng ngoại trừ bốn đạo linh văn kia, người lại hoàn toàn không biết gì về những tri thức khác. Dạ vâng. Xem ra, đúng là người đã nhận được truyền thừa không được trọn vẹn rồi, hoặc là từng trải qua một loại nghi thức tựa như thể hồ quán đỉnh. Lần trước, Vân Phu Nhân từng nói qua có khả năng Lục Diệp đã nhận được truyền thừa không trọn vẹn. Truyền thừa kia có trọn vẹn hay không? Thì Lục Diệp không biết, hắn chỉ biết là thiên phú thụ kia cũng tương tự như truyền thừa linh văn sư, nhưng không giống những gì người khác nghĩ, hắn vốn không nhận được nó bên trong linh khê chiến trường, mà đã có được ngay khi bước vào thế giới này rồi. Và đương nhiên, chuyện này không cần thiết phải mang ra tuyên dương khắp nơi. Ngươi muốn học chút điều gì từ nơi này của ta? Vân Phu Nhân hỏi. Nếu có thể, đệ tử muốn từ phần cơ sở nhất. Vân Phu Nhân gật đầu. Lựa chọn chính xác, đi theo ta. Nói xong câu này, nàng lập tức cất bước rời đi. Lục Diệp đi theo sau. Không bao lâu, hai người dừng trước một cửa gian phòng. Vân Phu Nhân đẩy cửa bước vào. Khác với gian phòng trước đó, nơi này rất lớn. Hơn nữa trên vách tường xung quanh đều có rất nhiều đường rãnh. Bên trong những đường rãnh này là rất nhiều những loại thư điển có độ dày không đồng nhất. Có một số thư điển được lưu trữ ở chỗ này, sợ là có hơn 1.000 bản. Bảo nơi này là một gian đồ thư quán nhỏ thì cũng không quá đáng. Không chỉ vậy, trên vách tường kia còn có từng đạo linh văn dùng mắt thường cũng có thể thấy. Chúng cứ như những con cá bình thường đang bơi lội. Thật rõ ràng, ở nơi này được bố trí pháp trận cực kỳ cao thâm. Vân phu nhân tiện tay khua một cái, một quyển thư điển dày khoảng một ngón tay bay vào trong tay nàng. Nàng đưa quyển sách ấy cho Lục Diệp. Cứ xem xong quyển sách này trước đi. Lục Diệp cung kính tiếp nhận, trong lòng thầm nói, đầu tiên đã phải tự học rồi. Vân phu nhân rời đi, Lục Diệp nhìn trái nhìn phải một hồi. Nơi này không có cái bàn. Hắn đành lấy ra một cái bồ đoàn từ bên trong túi trữ vật, sau đó khoanh chân ngồi, cúi đầu đọc thư điển trên tay. Trên bìa không có chữ, hắn mở ra trang thứ nhất, một hàng chữ to đập vào mắt. Sưu tầm cơ sở lý luận về linh văn. Một bên có ký tên Mộ Tiêu Dao. Xem ra, bản sưu tầm cơ sở lý luận về linh văn này được một gia hỏa tên là Mộ Tiêu Dao ghi chép. Lục Diệp lật thêm một tờ, ngưng mắt nhìn. Hỗn độn phân âm dương hóa vạn vật trên thế gian đều có âm dương. Linh văn chi đạo lấy âm dương làm cơ sở, cấu thành vô tận tổ hợp, diễn sinh vô hạn thần diệu. Thời gian trôi qua, Lục Diệp bắt đầu đọc từng chữ một, rất nhanh đã đắm chìm vào trong đó. Trên bản sưu tầm cơ sở lý luận về linh văn này, không ghi lại bất cứ một loại linh văn đặc biệt thần kỳ nào. Mộ Tiêu Dao kia dùng một loại phương thức nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đào xới linh văn cơ sở lên để giảng dạy. Loại phương thức này cực kỳ thích hợp với những sơ học giả giống như Lục Diệp. Nếu là sơ học giả bình thường, chưa chắc đã có thể lĩnh ngộ được một chút tinh túy trong đó, nhưng mà Lục Diệp thì khác. Tuy hắn cũng là sơ học giả, nhưng mà tốt xấu gì cũng nắm giữ được một vài linh văn, coi như một loại trợ giúp khiến bản thân có thể nắm giữ các loại thông tin liên quan tới linh văn được dễ dàng hơn. Kết quả là hắn có thể hiểu biết càng thêm thấu triệt về những nội dung được trình bày trong quyển sách. Trong khi không chú ý, Lục Diệp đã đọc đến một tờ cuối cùng. Hắn vẫn ngồi tại chỗ, một tay cầm sách, một tay chống cằm, rơi vào trong trầm tư. Xem xong rồi sao? Bỗng giọng nói của Vân phu nhân vang lên bên tai hắn. Lục Diệp cả kinh, đang muốn đứng dậy. Vân phu nhân lại đưa tay đè xuống, ý bảo hắn cứ yên tâm mà ngồi. Sau đó nàng chợt ngồi xuống trước mặt Lục Diệp. Người có cảm tưởng gì? Vân phu nhân hỏi. Dạ, linh văn chi đạo thật sự là bác đại tinh thâm, vượt qua những gì đệ tử đã tưởng tượng. Đây là lời nói thật. Trước khi Lục Diệp đọc được quyển sách này, hắn đã biết linh văn vô cùng phức tạp thâm ảo, là không nghĩ tới nó sẽ phức tạp thâm ảo tới loại trình độ này. Vân phu nhân mỉm cười. Cho nên, linh văn sư mới thừa thớt, muốn tiếp tục đi đến cao thâm trên con đường này, cũng không phải chỉ dựa vào nghị lực và quyết tâm mà có thể được đâu. Còn cần thiên phú, thậm chí là thiên phú rất cao. Cũng may, ngươi đã nhận được truyền thừa linh văn sư, phương diện thiên phú thì không thành vấn đề. Dạ vâng, đệ tử sẽ cố gắng gấp bội. Lục Diệp nói xong lại thỉnh giáo. Dựa theo những nội dung bên trong sách, hai đại yếu tố nhắm cấu tạo nên linh văn là hai loại âm dương cơ nguyên. Tất cả linh văn đều có thể hóa giải thành số lượng âm dương nhị nguyên khác biệt. Chẳng lẽ không có ngoại lệ hay sao? Vân phu nhân lắc đầu. Không có ngoại lệ, ít nhất là ta còn chưa trông thấy ngoại lệ. Lục Diệp không khỏi sinh lòng kính nể. Người có thể phát hiện âm dương nhị nguyên này rất là giỏi. Dựa theo những nội dung được ghi chép bên trong cuốn sưu tầm cơ sở lý luận về linh văn, hỗn độn sinh âm dương hóa vạn vật, cho nên con người hoặc sự vật trên đời này đều được chia thành thuần âm dương, mà linh văn là do âm dương hội tụ mà thành. Có hai loại nền tảng nhằm xây dựng nên linh văn, một loại là âm nguyên, một loại là dương nguyên. Trong đó âm nguyên là một loại đồ án rất đơn giản, thoạt nhìn giống như là ký tự bị nén, mà dương nguyên cũng là loại đồ án này nhưng nó ngược với âm nguyên. thông qua các loại phương thức khác biệt sắp xếp tổ hợp âm dương nhị nguyên, đã hình thành nên từng đạo linh văn có tính chất khác biệt. Nếu trong đó sinh ra bất cứ sai lầm nào, linh văn đều không thể nào thành hình, càng đừng nói tới chuyện phát huy tác dụng. Dựa theo những gì Lục Diệp hiểu, quá trình dùng âm dương nhị nguyên xây dựng nên linh văn, thật giống như đang dùng hai loại hình xếp gỗ khác biệt, chồng chất, kết nối với nhau, nhằm xây dựng nên từng gian phòng ở với tạo hình khác biệt. Và phải làm thế nào mới có thể vững vàng xây dựng nên phòng ở, sau đó phát huy ra tác dụng của nó, đó chính là điều mà Linh Văn Sư cần phải làm. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản, phải biết rằng mỗi một đạo Linh Văn ít nhất cũng bao hàm tới mấy trăm cơ nguyên. Khó có thể tưởng nổi mấy trăm cơ nguyên này có thể hình thành nên bao nhiêu loại sắp xếp tổ hợp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Diệp lại nói Linh Văn chi đạo bát đại tinh thâm. Lúc này hắn lại đi hồi tưởng về từng đạo Linh Văn mà bản thân đã xây dựng nên kia, lại phát hiện quả nhiên mỗi một đạo linh văn ấy đều được sắp xếp tổ hợp hình thành từ âm dương nhị nguyên. Trước kia hắn không có chú ý tới điểm này, chỉ cảm thấy cấu tạo bên trong linh văn chợt liếc mắt một cái nhìn qua là có thể hiểu rõ, dường như không chênh lệch nhau là mấy. Nhưng tới hiện giờ hắn mới biết, đúng là cấu tạo bên trong từng đạo linh văn kia khác xa nhau một trời một vực. Đây gọi là người thường xem náo nhiệt, người trong nghề trong môn đạo. Người không hiểu linh văn đương nhiên không thể nhìn ra những phần cấu tạo khác nhau bên trong mấy loại linh văn bất đồng đó. Người phát hiện ra âm dương nhị nguyên thật là giỏi, nhưng những linh văn sư sáng tạo ra các loại linh văn bất đồng này lại càng giỏi hơn. Có lẽ mỗi một đạo linh văn có tác dụng thực tế đều là thành quả mộc mà một thế hệ người hoặc là mấy thế hệ người đều siêng năng theo đuổi. Phỏng chừng trước khi sáng tạo ra những loại linh văn này, có lẽ bọn họ đã thất bại tới cả trăm vạn lần, hơn một ngàn vạn lần, thậm chí càng nhiều hơn. Lục Diệp đồng ý, gật gật đầu, và con số này cũng không có khoa trương. Nhưng cũng vì con nhóm linh văn sư tiền bối trả giá, nên hiện giờ đám hậu nhân chúng ta mới có được nhiều linh văn có thể sử dụng như vậy. Vân Phu Nhân nhìn Lục Diệp mà nói, linh văn sư xuất sắc chân chính là có thể sửa cũ thành mới, mà không phải gặm trên vốn ban đầu do nhóm tiền bối để lại. Nếu tất cả mọi người đều như vậy, thì sớm muộn gì, linh văn chi đạo cũng sẽ xuống dốc. Ta hy vọng một ngày kia, người có thể tự mình cống hiến cho linh văn chi đạo. Dạ vâng, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Vân Phu Nhân gật đầu. Lúc này, coi như người đã có chút hiểu biết về linh văn cơ sở. Như vậy hiện tại có thể bắt đầu luyện tập rồi. Và lúc nàng nói chuyện, chợt ngón trỏ tay phải từ từ nâng lên, sau đó một chút ánh sáng nhạt lóe lên trên đầu ngón tay. Có thể nhìn thấy cái gì? Lục Diệp vẫn đủ thị lực nhìn, một lát sau mới chần chừ đáp. Một cái âm nguyên. Hiện giờ thì sao? Một cái dương nguyên. Nhãn lực còn tạm. Linh văn sư cần phải có nhãn lực xuất sắc. Đồng thời cũng cần có khả năng khống chế linh lực của bản thân cực kỳ chuẩn xác. Nếu không làm được điểm này thì không thể nào trở thành linh văn sư. Giờ để cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi. Làm hệt như ta vừa xây dựng âm nguyên và dương nguyên. Dạ vâng. Lục Diệp ngồi nghiêm chỉnh, nâng lên một ngón tay thúc giục linh lực, thử xây dựng một cái âm nguyên trên ngón tay mình. Xem động tác của Vân Phu Nhân làm cử trọng nhược khinh. Nhưng mà khi chân chính bắt đầu làm, Lục Diệp mới phát hiện việc này không quá đơn giản. Cũng may hắn vốn có kinh nghiệm xây dựng linh văn rất nhiều lần. Dù trước kia chưa hiểu rõ hết về linh văn, nhưng mà kinh nghiệm vẫn luôn là kinh nghiệm. Lục Diệp hao phí thời gian một nén nhang đã xây dựng nên một cái âm nguyên từ linh lực xuất hiện trên ngón tay mình. Hắn khẽ nhíu mày, bởi vì âm nguyên này quá lớn, thứ mà Vân Phu Nhân xây dựng nên nhỏ tới mức gần như không nhìn thấy. Cần phải vận đủ thị lực mới có thể miễn cưỡng thông trông thấy rõ. Nhưng mà cái mà Lục Diệp vừa xây dựng nên lại có kích cỡ bằng móng tay, lại còn không thể nào duy trì ổn định. Theo linh lực phun ra, âm nguyên kia bỗng tán loạn, trước sau duy trì không đến hai hơi thở. Một cái âm nguyên lớn như vậy là không thể xây dựng thành linh văn. Một đạo linh văn có thể bao hàm tới mấy trăm cơ nguyên. mà mấy trăm cơ nguyên lớn như vậy, một khi tổ hợp sắp xếp cùng nhau, khẳng định sẽ hình thành nên linh văn lớn vô cùng. Ở trong chiến đấu, tu sĩ khó có thể thừa nhận nổi lượng tiêu hao như vậy. Đó là chưa kể tính ổn định của nó không đủ. Vân phu nhân mỉm cười nói, rất không tệ. Phải biết rằng ở lần đầu tiên ta luyện tập, cần phải mất 2 ngày mới đạt tới loại trình độ như ngươi. Xem ra truyền thừa linh văn sư kia vẫn rất hữu dụng. Hơn nữa, linh lực của ngươi cũng đủ tinh thuần, khiến cho thao tác khống chế trở nên càng thêm đơn giản. Đây là ưu thế của ngươi. Thử xây dựng thêm một cái dương nguyên đi. Lục Diệp lên tiếng đáp rồi bắt đầu thử xây dựng dương nguyên. Từng có một lần kinh nghiệm rồi, lần này mọi chuyện trở nên đơn giản hơn không ít, nhưng vẫn không giải quyết được khuyết điểm hình thể quá lớn, tính ổn định không có đủ. Vân phu nhân là cực kỳ khen ngợi. Tiến bộ rất nhanh, đã học được cách xây dựng âm nguyên, âm dương nhị nguyên, như vậy phần còn lại chính là luyện tập. Tới khi nào người có thể thoải mái chuyển hóa âm dương nhị nguyên, đồng thời khiến cho chúng nó đủ ổn định, lại thu nhỏ chúng thành kích cỡ hạt gạo, là có thể tiến hành bước tiếp theo. Nói xong câu này, nàng lại vẫy tay một cái, từ bốn phương tám hướng bay tới hơn 10 quyển sách, sau đó nàng đưa những cuốn sách có độ dày không đồng nhất này cho Lục Diệp. Mang về nhìn mà xem, trên những cuốn này đều giảng giải về linh văn cơ sở, khi nào đạt được những yêu cầu mà ta mới nói thì lại tới tìm ta. Lục Diệp đứng dậy cung kính nói, dạ vâng, sau khi đệ tử trở về, chắc chắn sẽ chăm chỉ luyện tập. Rất nhanh, Lục Diệp rời khỏi nơi ở của Vân phu nhân và quay đầu thi lễ. Hộ Phách vẫn một mực chờ bên ngoài, vội vàng vui vẻ chạy tới. Lục Diệp xoay người leo lên lưng hổ đi về hướng thủ chính phong. Vân phu nhân đúng là một vị lão sư giỏi, tính cách lại dịu dàng. Vì sao trưởng giáo lại nhẫn tâm để cho nàng sống một mình ở Minh Tâm Phong? Kể cả khi người ta đã phạm vào điều sai lầm gì, thì đi thừa nhận sai lầm là được mà. Đúng là cuộc sống của trưởng giáo hơi bị thẳng quá mức. Lục Diệp quay về thủ chính phong, chào hỏi Thủy Uyên sư tỷ một tiếng, rồi nhanh chóng quay lại bên trong trụ sở. Trụ sở không có náo nhiệt như trong tưởng tượng, chủ yếu là hiện giờ, hoàn cảnh tu hành bỗng trở nên tốt như vậy, nên dù là đệ tử mới nhập môn và bản tông hay những tán tu đều đang cố gắng tu hành. Thân là một tu sĩ, thực lực bản thân mới là điều căn bản. Nếu không có giác ngộ như vậy, căn bản là không đi được xa trên con đường tu hành. Đầu tiên, Lục Diệp tìm được một vị sư đệ bị giữ lại thủ ở Thiên Cơ Điện, sau đó từ phía gã mới biết, gần đây trụ sở không có chuyện gì xảy ra, vì vậy hắn lập tức chạy tới luyện công phòng. Hiện giờ bên trong luyện công phòng đã rơi vào tình trạng kín người hết chỗ, kể cả khi nơi này có tới mấy trăm phòng cũng không đủ cho mọi người dùng, vẫn còn người ở bên ngoài đang xếp hàng chờ. Lại nói ở bên ngoài cũng có thể tu hành, chỉ là không có tụ linh trận bên trong luyện công phòng gia trì, hiệu suất sẽ thấp hơn một ít. Nhưng loại tình huống này sẽ chậm rãi được cải thiện, bởi vì tài nguyên tu hành trong tay của mọi người là có hạn, chờ tới lúc lương tháng vừa phát lúc trước bị dùng xong rồi, áp lực của luyện công phòng bên này sẽ phải giảm được bớt thôi. Lục Diệp không vào luyện công phòng chuyên chúc của mình, mà là thoáng phân biệt một chút, sau đó đi tới bên ngoài một gian luyện công phòng, trực tiếp vận dụng quyền hạn trấn thủ sứ, mở cửa phòng ra. Một thiếu nữ đang tu hành bên trong bị dọa cho nhảy dựng. Ngũ sư huynh, ta làm sai chuyện gì sao? Ngay sau đó, dường như nàng nhớ tới điều gì, hai tay ôm đầu gối, chồm hổm xuống. Ta không bao giờ đi quấy rối Lục sư tỷ, ta không muốn cướp nữ nhân với huynh đâu. Đừng có đánh ta. Hả? Dường như hắn vừa nghe cái gì thật là ghê gớm. Một lát sau, Lục Diệp lưu lại một đạo tụ linh linh văn bao trùm một mặt vách tường bên trong luyện công phòng này. Tiếp theo xoay người đi ra ngoài, bỏ lại đằng sau một thiếu nữ với đôi mắt đã mất đi tiêu cự. Có nhiều luyện công phòng như vậy, ngay trong lúc này Lục Diệp không thể bố trí tụ linh linh văn cho tất cả luyện công phòng được. Chỉ có thể chờ khi nào hắn rảnh sẽ bố trí một chút. Mục tiêu ban đầu là bố trí một đạo tụ linh linh văn cho mỗi một gian luyện công phòng, sau đó lại chậm rãi gia tăng thành 2 đạo 3 đạo. Lục Diệp bố trí xong mấy gian luyện công phòng mới tiến vào luyện công phòng chuyên chúc của mình, dùng linh lực còn lại không nhiều lắm trong cơ thể, xây dựng nên một đống phễu nhỏ trong linh khiếu, Tiếp theo là hoán đổi công pháp Thao Thiết Sang, còn không quên ném vào trong miệng mình hai viên Uẩn Linh Đan. Mọi việc xong xuôi, hắn bắt đầu vừa tu hành, vừa đọc và nghiên cứu mấy cuốn thư điển mang về từ chỗ Vân Phu Nhân, còn thường xuyên xây dựng âm nguyên và dương nguyên trên đầu ngón tay mình, tăng cường luyện tập. Linh lực bị tiêu hao đang nhanh chóng khôi phục, từ sau khi linh lực trong trụ sở trở nên nồng đậm, không cần biết là khôi phục hay tu hành, hiệu suất đều tăng lên gấp đôi so với trước kia. Lục Diệp cảm thấy nếu hắn có thể toàn tâm toàn ý tu hành, không cần tới 20 ngày cũng có thể tấn chức tầng 7. Nhưng tu vi tăng lên quá nhanh không nhất định là chuyện tốt. Lúc trước, Lý Bá Tiên đã dặn dò hắn phải chú ý lắng động lại. Cùng lúc với tăng lên tu vi, cũng phải tăng lên toàn bộ phương diện khác nhau của bản thân. Nếu không, chỉ chăm chăm tăng lên cảnh giới, nhưng không có thực lực tương ứng là không được. Lục Diệp cũng không quá lo lắng về chuyện này. Chẳng qua hiện giờ hắn muốn học tập linh văn chi đạo, mà xây dựng âm dương nhị nguyên cũng cần tiêu hao linh lực. Ngẫu nhiên còn muốn qua luyện công phòng khác bố trí tụ linh linh văn, mới khiến tốc độ tu hành của hắn bị kéo dài ra. Từng cuốn sách lần lượt được đọc xong, Lục Diệp điên cuồng hấp thu tri thức trong sách, khiến cho quá trình xây dựng âm dương nhị nguyên trở nên càng thêm đơn giản thoải mái, nhưng vẫn còn có chút chênh lệch so với yêu cầu chuyển hoán tự nhiên của Vân Phu Nhân. Một ngày sau, Lục Diệp có chút mỏi mệt, buông quyển sách trên tay xuống, lười biếng duỗi thắt lưng. Mặc dù học tập linh văn chi đạo rất thú vị, nhưng kéo dài thời gian quá lâu, không khỏi có chút buồn tẻ. Lục Diệp nghĩ, rồi lập tức lấy ra tức quả hạch từ trong túi trữ vật, đang muốn thúc giục linh lực, lại nhanh chóng lấy bàn sơn đao ra nắm trên tay. Hắn phải thử một chút xem có thể mang bàn sơn đao cùng tiến vào bên trong thần cảnh hay không. Lần trước hắn vào mà không mang theo đao, gần như 50 điểm công huân đã bị uổng phí tiếc tới nhỏ máu. Lục Diệp thúc giục linh lực, ý thức lại tiến nhập vào gian phòng nhỏ lạ kỳ kia. Hắn vội vàng cúi đầu kiểm tra, lại phát hiện bàn sơn đao vẫn trên tay mình, trong lòng xác định được, chuyện này ổn rồi. Hắn từng có kinh nghiệm khi trước, nên lần này trực tiếp đi đến phía trước cánh cửa duy nhất trong phòng, nâng tay đẩy cửa. Trên cánh cửa vẫn xuất hiện một hàng chữ viết vặn vẹo như bình thường. Nội dung là muốn vào thần cảnh, cần tiêu hao 50 điểm công huân. Hiện giờ Lục Diệp là người tài đại khí thô, mi mắt chẳng buồn chớp lấy một cái đã đẩy cánh cửa ra. Ấn ký hơi hơi nóng, 50 điểm công huân bị khấu trừ. Đằng sau cánh cửa là một mảnh sương mù. Tầm nhìn chỉ có thể trông thấy cảnh vật trong phạm vi 10 trượng xung quanh. Sương mù kia liên tục quay cuồng phun ra, hình như đang chất chứa những tồn tại vô cùng hung hiểm trong đó. Lục Diệp quay đầu nhìn nhưng không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì của cánh cửa đằng sau. Dường như không gian nhỏ lúc trước chỉ là một nơi trung chuyển mà thôi. Tiếng vang kỳ dị từ trong sương mù phía trước truyền tới, mơ hồ còn có động tĩnh của thứ gì đang bò thật nhanh tới. Hai chân Lục Diệp lập tức mở rộng ra, hơi hạ thấp thân mình, nâng tay đặt tại chui bàn sơn đao. Sương mù phía trước vẫn đang cuồn cuộn phun ra, giống như có thứ gì đang muốn phá tan nó lao ra ngoài. Đến rồi! Lục Diệp ngầm thúc giục linh lực. Ngay sau đó một thứ có hình thù lạ kỳ từ bên trong sương mù nhảy lên cao cao, bổ nhào về hắn. Thoạt nhìn, cái thứ đang đánh tới rất giống một con bọ ngựa. Bốn chân phía sau di động tốc độ cực nhanh, hai chi trước y chang hai thanh khảm đao lóe ra hàng quang sắc bén. Đây là một con bọ ngựa có hình thể ngang hàng với Lục Diệp, toàn thân có màu xanh pha đen, đôi cánh sau lưng vỗ vỗ khiến cho nó có khả năng trượt trên không trung. Lục Diệp chưa bao giờ được nhìn thấy một con bọ ngựa nào lớn như vậy. Lần trước khi hắn tiến vào địa phương quái quỷ này đã bị nó dọa cho nhảy dựng, hơn nữa trong tay còn không có vũ khí, cuối cùng chẳng kiên trì ở trong này được quá lâu. Khi bọ ngựa lao thẳng về bên này, hai giác quan bên mép của nó cũng đang không ngừng đóng mở, răng nanh dạng răng cưa bén nhọn lại sắc lẻm. Nếu cứ bị thứ này cắn một cái, khẳng định không có kết cục gì hay. Khoảng cách song phương nhanh chóng bị thu hẹp, hai thanh trường đao từ hai bên trái phải chém thẳng về Lục Diệp, cắt xoẹt vào giữa, tự như muốn chém đầu hắn xuống. Một kích như vậy cũng tương đương với một kích toàn lực bùng nổ của tầng 6 minh tu. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy công kích của nó có liên quan tới thực lực của hắn, bởi vì hắn chính là tầng 6. Ngay khi đường đao đánh tới, Lục Diệp đã hạ thấp người, trượt xuống thân con bọ ngựa. Bàn sơn đao trong tay chém ra một đạo ánh đao. Trùng huyết màu xanh biếc vẫy ra, nội tạng rơi xuống. Phù phù một tiếng, con bọ ngựa với khí thế hung hăng đang lao đến kia đã ngã xuống phía sau Lục Diệp. Cả thân mình gần như bị một đao chém thành hai nửa. Trước mắt, đây là sát thương gây ra do một đao sau khi được gia trì phong duệ của Lục Diệp. Nếu tu sĩ đồng cảnh giới bị chém trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng còn không chờ hắn ổn định thân hình, từ hai bên trong sương mù lại truyền ra động tĩnh bò sát. Ngay sau đó, hai con bọ ngựa giết ra từ tầng sương mù trước mặt, gần như chúng đồng thời đánh tới Lục Diệp. Lục Diệp cố ý muốn thử xem uy năng của linh văn mới. Bỗng nhiên, phía trên hai chân xuất hiện hào quang. Phong hành gia trì khiến cho tốc độ xoay mình di chuyển, né tránh tăng lên. Hắn lập tức lẻn đến trước mặt một con bọ ngựa, nâng đao chém. Một đao này chặt bỏ sự ngăn cản của đường đao trên tay đối phương, chặt nát đầu. Lúc này con thứ hai đã đánh tới, Lục Diệp lập tức xoay người bổ ra một đao. Vừa lúc bị con bọ ngựa này dùng đường đao đón đỡ. Trọng áp linh văn vô thanh vô tức được gia trì trên bàn sơn đao. Vốn dĩ trên phương diện lực lượng, con bọ ngựa kia đã có chút không địch nổi. Lúc này lập tức bị chèn ép khiến thân mình lão đảo. Lục Diệp thuận thế đâm thẳng một đao. Hơn phân nửa thân bàn sơn đao đều đâm vào giác quan trong miệng của bọ ngựa. Khi rút đao, con bọ ngựa kia còn vặn vẹo nhúc nhích trên mặt đất một hồi. Từ trong miệng truyền đến tiếng vang tê tê. Lục Diệp thở hổn hển, bên trong sương mù lại có động tĩnh truyền ra. Rất nhanh, ba con bọ ngựa từ ba phương hướng khác nhau xông tới. Chiến đấu đã bắt đầu thì không thể nào dừng. Lục Diệp cần phải ứng phó với những con bọ ngựa. Bắt đầu từ một con, và sau mỗi lần hắn chiến thắng, lần tiếp theo đều sẽ có thêm một con khác. Hết thảy những thứ xuất hiện tại nơi này đều vô cùng chân thật. Ở thời điểm Lục Diệp chém giết những con bọ ngựa kia, hắn có thể ngửi được mùi gay mũi xuất phát từ máu tươi của chúng. Những giọt máu kia rơi trên người cũng có xúc cảm cực kỳ chân thật. Thậm chí cả chuyện hắn bị thương cũng sẽ có máu tươi màu đỏ sẫm chảy ra. Lục Diệp không biết rốt cuộc thần cảnh được liên kết với tức quả hạch của hắn là nơi nào, nhưng hết thảy mọi thứ ở trong này đều giống hệt bên ngoài. Điểm khác nhau duy nhất đó là sau khi chết trận trong này sẽ không thật sự tử vong ở bên ngoài. Hơn nữa thi thể những con bọ ngựa đã bị hắn chém giết sẽ biến mất không thấy ở trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hình như nơi này chính là một địa phương chuyên môn dành cho tu sĩ đến rèn luyện kỹ xảo chiến đấu của bản thân. Lúc ấy hắn có cho Thủy Uyên thử một lần, Thủy Uyên cũng nói như vậy. Với Lục Diệp, điều hắn vẫn luôn thiết tha mơ ước chính là có thể sở hữu một hoàn cảnh cho phép bản thân rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Bởi vì tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, thời gian tu hành quá ngắn, khiến cho hắn không có nhiều kinh nghiệm giao thủ cùng người khác. Dù lúc trước hắn là một đường giết tới đây, nhưng khoảng thời gian đó cũng không bù lại được khuyết điểm trên phương diện này. Nhưng mà có thần cảnh trong tay thì khác, tuy đối thủ ở đây là bọ ngựa, không phải tu sĩ, nhưng loại cảm giác nhảy múa giữa lằn ranh sinh tử lại giống nhau, bị thương đau đớn cũng giống nhau. Ở loại địa phương này, Lục Diệp có thể tận tình thi triển sở học, tìm kiếm những điều bản thân thiếu sót ở bên trong chiến đấu kịch liệt. Bọ ngựa dần dần gia tăng lên 9 con, Lục Diệp có cảm giác bản thân đã sắp đến cực hạn rồi. Lại nói chiến đấu diễn ra trong phạm vi một mảnh nhỏ, kể cả khi hắn biến hóa những loại linh văn của bản thân thành các chiêu thức vô cùng đa dạng, cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị quần ẩu. Đường đao sắc bén của lũ bọ ngựa lưu lại từng đường thương, tổn sâu có thể thấy tận xương ở trên người hắn, thậm chí ngay cả bụng đều bị xé ra, nội tạng chảy tràn. Cuối cùng, sau khi Lục Diệp chém giết được 3 trong 9 con bọ ngựa, hắn đã bị một thanh đường đao đâm xuyên qua đầu. Trong nháy mắt ấy, cảm giác tử vong cực kỳ chân thật. Bên trong luyện công phòng chuyên chúc, bỗng Lục Diệp mở mắt ra, há miệng to thở dốc. Kể cả khi hắn từng có kinh nghiệm lần trước biết bản thân tử vong ở thần cảnh sẽ không chết thật ở bên ngoài, nhưng vẫn có cảm giác tim đập nhanh, cực kỳ mãnh liệt. Đồng thời đầu óc bị châm đau vô cùng, giống như có một cây kim đang đâm ở bên trong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi hắn cho Hoa Từ thử tức quả hạch, nữ nhân kia lại bày ra vẻ mặt u oán nhìn hắn như vậy. Cảm giác tử vong rất đáng sợ, bất cứ ai cũng không nguyện ý đi trải nghiệm. Hắn kiểm tra bản thân, thương tích trong thần cảnh không hề xuất hiện, nhưng mà linh lực bản thân lại tiêu hao thật lớn. Như vậy xem ra, những thứ khác trong thần cảnh đều là giả, chỉ mỗi tiêu hao linh lực và mỏi mệt tích lũy là thật. Đồng thời sau khi tử vong, trong đầu cũng sẽ đau đớn, có thể nguyên nhân là do tâm thần có chút hao tổn. Cho nên, sau mỗi một lần hắn bước vào thần cảnh, đều không có khả năng tiếp tục tiến vào lần thứ hai trong thời gian ngắn. Kiểu gì cũng phải có một ngày nghỉ ngơi hồi phục. Tác dụng của tức quả hạch vốn là thiên kỳ bách quái, cũng không cố định. Tuy Lục Diệp nhận được loại tức quả hạch không có liên thông tới linh mạch dồi dào, cũng không thể tăng lên hiệu suất tu hành, nhưng mà có thể tăng lên kỹ xảo chiến đấu của bản thân thông qua lần lượt cảm nhận tử vong, là không phải bất cứ chỗ tốt nào cũng có thể so sánh. Ánh mắt của tứ sư huynh quá là tốt. Lúc ấy trên cây tức quả có tới 9 trái, vậy mà hắn cố tình chọn trái này. Sau đó Lục Diệp tiếp tục tu hành, khôi phục linh lực, lại lấy ra đồ ăn từ trong túi trữ vật đến bổ sung thể lực. Ngày lại ngày trôi qua, ngoài trừ ngẫu nhiên, Lục Diệp sẽ trở về bản tông một chuyến, hưởng thụ mỹ thực do Thủy Uyên sư tỷ làm. Còn lại hắn vẫn một mực ở bên trong luyện công phòng, đọc sách và nghiên cứu những cuốn thư điển đã mang về từ nơi ở của Vân Phu Nhân. Rồi xây dựng âm dương nhị nguyên, mỗi ngày đều sẽ tiến vào bên trong thần cảnh chém một đống bọ ngựa, cuộc sống vô cùng phong phú. Sau khi Lục Diệp đã chậm rãi quen thuộc với phương thức chiến đấu của những con bọ ngựa, hắn cũng tiến bộ rất nhanh. Hắn có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, tiêu hao ít nhất để chém giết những đại gia hỏa ấy. Đồng thời, thông qua loại chiến đấu kịch liệt này, hắn cũng dần dần có thể vận dụng những loại linh văn mới đạt được một cách thuần thục và tự nhiên. Mãi cho đến 5 ngày sau, Lục Diệp mới rời khỏi luyện công phòng, lại qua hỏi một vài sư đệ đang thủ vệ trong thiên cơ điện, xác định trụ sở không có chuyện gì xảy ra, mới quay về bản tông tìm hổ phách, cưỡi nó chạy thẳng tới Minh Tâm Phong. Lúc này hắn đã xem xong hơn 10 quyển sách kia, phương diện xây dựng và hoán đổi âm dương nhị nguyên cũng đạt tới yêu cầu của Vân Phu Nhân, là thời điểm nên tiến hành bước tiếp theo. Trong tàng thư phòng trên Minh Tâm Phong, Lục Diệp ngồi chồm hổm trước mặt Vân Phu Nhân, mở lòng bàn tay ra. Từng tia linh lực rất nhỏ phun ra bên dưới lòng bàn tay. Một âm nguyên còn nhỏ hơn hạt gạo nhanh chóng thành hình. Ngay sau đó lại chuyển biến thành dương nguyên, lại quay về làm âm nguyên. Ngắn ngủi chỉ mấy hơi thở, đã biến hóa hơn 10 lần. Biến hóa vô cùng tự nhiên, cơ nguyên ổn định. Vân Phu Nhân ngồi trước mặt hắn kiểm tra thành quả. Được rồi. Vân Phu Nhân mở miệng nói. Lúc này Lục Diệp mới tán đi linh lực. Không thể không nói, ngươi đạt được truyền thừa linh văn sư kia cũng là có lý. Ngươi có thiên phú rất cao trên phương diện này. Vân Phu Nhân nhìn hắn mở miệng khen ngợi. Ở lần đầu tiên khi trưởng giáo mang Lục Diệp tới, Vân Phu Nhân chỉ không muốn phần truyền thừa của tiền nhân lãng phí trên tay của Lục Diệp. Cho nên mới sinh ra tâm tư chỉ điểm, rộng rãi cho phép khi nào hắn có rảnh rỗi hãy tới Minh Tâm Phong. Làm vậy có lẽ hắn còn có chút khả năng triệt để phát huy ra tác dụng của phần truyền thừa kia. Nhưng thông qua hai lần chỉ điểm, nàng lại kinh ngạc phát hiện, mặc dù tiền bối nọ đã mất, nhưng ánh mắt lựa chọn truyền thừa vẫn còn cực kỳ sắc bén. Lục Diệp mới là một sơ học giả, vậy mà lần trước hắn chỉ tốn một nén nhang đã hoàn thành một chuyện mà nàng phải mất 2 ngày mới học được. Lúc này lại càng kỳ quái hơn, hắn chỉ tốn 5 ngày thời gian đã thành công hoán đổi âm dương nhị nguyên, đạt cái yêu cầu của nàng. Nhớ năm đó phải mất chừng hơn 1 tháng, nàng mới làm được loại trình độ này. So sánh giữa hai người, đột nhiên nàng phát hiện, thiên phú trên phương diện linh văn chi đạo của Lục Diệp này cao hơn nàng không chỉ một chút xíu. Thiếu niên trước mặt này rất xứng đáng để nàng tiêu phí tinh lực, dày công bồi dưỡng. Ngay tức khắc, ánh mắt của Vân Phu Nhân nhìn Lục Diệp cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Có lẽ nàng có thể cân nhắc tới chuyện đoạt lấy thiếu niên này từ trên tay lão Đông Tây kia, rồi chọn hắn làm truyền nhân của mình đi. Tin rằng lão Đông Tây kia cũng không dám nói thêm điều gì. Nhưng việc này không nên nóng vội, từ từ sẽ đến là được. Vân Phu Nhân thu hồi ý niệm trong đầu, bàn tay trắng nõn vừa lật. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một món tinh thể trong suốt, có kích cỡ bằng quả trứng gà. Trên bề mặt tinh thể có dạng mặt phẳng, rõ ràng đã được người ta cố ý điêu khắc thành như vậy. Mặt ngoài tinh tế còn có rất nhiều nơi đã bị chạm rỗng. căn cứ theo những dấu vết bị chạm rỗng, rất giống đồ án do âm dương nhị nguyên sắp xếp tổ hợp cùng một chỗ tạo thành. Vân phu nhân ném tinh thể trong suốt này cho Lục Diệp. Lục Diệp tiếp nhận hơi đánh giá một chút. Thứ này là linh văn sao? Đúng là linh văn. Vân phu nhân gật đầu. Bất cứ loại linh văn gì có thể sử dụng âm dương nhị nguyên xây dựng thành hình và tồn tại ổn định đều được gọi chung là linh văn. Lục Diệp lập tức nhớ tới những lời này. Khoảng 2 ngày trước, hắn từng đọc được nội dung ấy trên một quyển sách điển, vẫn là loại thư điển do Gia Hỏa Mộ Tiêu Dao kia biên soạn. Mộ Tiêu Dao này chắc chắn là một linh văn đại sư rất giỏi. Dựa theo thuyết pháp của Mộ Tiêu Dao, muốn biết một đạo linh văn có được xưng là linh văn hay không, cần phải căn cứ vào tính ổn định của nó sau khi xây dựng thành hình. Âm dương nhị nguyên vốn không phải là thứ có thể sắp xếp lung tung mà được. Ngược lại, cần phải sắp đặt chúng tuần hoàn theo một loại nguyên tắc kỳ diệu. Nếu sắp xếp cơ nguyên lung tung, thì 99% là không thể thành hình. Kể cả khi miễn cưỡng thành hình, cũng sẽ gây nên tình huống cơ nguyên xung đột. Nghiêm trọng hơn, còn có khả năng dẫn phát linh lực của người thi triển trở nên cuồng bạo. Cho nên nói khai sáng linh văn vốn không phải là chuyện dễ dàng. Nếu làm không tốt, còn có thể tự hại bản thân mình trở thành vết thương chồng chất. Nhưng linh văn cũng chia làm 2 loại lớn. Một loại là linh văn hữu dụng, một loại là linh văn vô dụng. Ồ, còn có linh văn vô dụng hay sao? Chính là đạo linh văn trên tay ngươi kìa. Vân phu nhân giải thích. Cái gọi là linh văn hữu dụng là có thể sinh ra các loại tác dụng diệu kỳ. Tương ứng với đó, linh văn vô dụng sẽ không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Nó chỉ đơn giản là thành hình mà thôi. Ngươi thử xem, hóa giải đạo linh văn này, sau đó nói cho ta biết nó tổng cộng có bao nhiêu cơ nguyên. Bên trong những cơ nguyên này lại bao hàm bao nhiêu âm nguyên, bao nhiêu dương nguyên. Dạ vâng. Lục Diệp đáp lời sau đó thật nghiêm túc đánh giá miếng tinh thể trong suốt. Trong đầu nhanh chóng mô phỏng nên cách xây dựng đạo linh văn này. Đây vốn không phải là một chuyện đơn giản đối với hắn, bởi vì thoạt nhìn những đường vân lộ nằm bên trong linh văn vô cùng tương tự. Hơn nữa âm nguyên và dương nguyên đã bị tổ hợp thành một khối. Chuyện này làm cho một vài văn lộ có vẻ như bao hàm 2 cơ nguyên, nhưng mà trên thực tế lại là 3, thậm chí là 4 cơ nguyên khảm hợp mà thành. Loại yêu cầu này chẳng những khảo nghiệm nhãn lực mà còn khảo nghiệm trí nhớ. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, Vân phu nhân dạy hắn cách hóa giải linh văn trước có thể khiến cho hắn càng dễ dàng nắm giữ đạo linh văn này hơn. Chỉ có hóa giải chuẩn xác mới có thể rõ ràng toàn bộ cấu tạo của một linh văn hoàn chỉnh. Trong trí nhớ của Lục Diệp, có rất nhiều vĩ nhân thanh danh vang dội đều bắt đầu quật khởi từ nhà buôn bình thường. Một nén nhang sau, trải qua quá trình Lục Diệp lặp đi lặp lại xác nhận, hắn mới ngẩng đầu nói. Hồi bẩm phu nhân, linh văn này sở hữu 30 cơ nguyên, trong đó 12 âm nguyên, 18 dương nguyên. Vân phu nhân mỉm cười gật đầu. Không tồi, nhưng linh văn này chỉ là một đạo đơn giản nhất trong linh văn chi đạo. Và loại linh văn đầu tiên mà linh văn sư dạy đệ tử luyện tập chính là xây dựng đạo tam thập linh văn này. Tam thập linh văn? Những loại linh văn vô dụng chỉ được đặt tên bằng những con số mà thôi. Thì ra là vậy. Vị tiền bối sáng tạo nên loại tam thập linh văn này đúng là kỳ tài ngút trời. Linh văn vốn không phải là càng nhiều cơ nguyên thì càng tốt. Đúng là cơ nguyên nhiều thì biến hóa nhiều, có thể xây dựng nên linh văn cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng chỉ dùng 30 đạo cơ nguyên lại sáng tạo ra một đạo linh văn ổn định. Chuyện này là khảo nghiệm rất lớn đối với tạo nghệ của bản thân. Cũng giống như món ăn tiêu chuẩn nhất thường dùng để khảo nghiệm đầu bếp, chính là xào khoai tây sợi. Đương nhiên, những món ăn dùng nguyên liệu phức tạp, thời gian dài dòng như Phật nhảy tường kia vô cùng mỹ vị. Nhưng đầu bếp có thể làm Phật nhảy tường lại chưa chắc có thể xào ra một đĩa khoai tây sợi, khiến cho tất cả mọi người đều khen không dứt. Thật không ngờ, người có thể nghĩ được như vậy. Đoạn thời gian sau đó, Vân phu nhân lại hỏi Lục Diệp về nội dung của 10 quyển sách hắn từng xem trước kia. Lục Diệp lại thuận thế hỏi một chút vấn đề nghi hoặc của mình. Tiếp theo, Vân phu nhân lại giảng giải cho hắn một chút tri thức cơ sở về linh văn chi đạo. Thời gian trôi qua, hai người, một giáo sư dốc lòng truyền thụ và một đệ tử dụng tâm học tập, rút mình trong thư phòng này hòa thuận vui vẻ. trong lúc không chú ý sắc trời đã tối. Vân phu nhân đứng dậy nói, hôm nay đến nơi này thôi, hiện giờ tu vi ngươi quá thấp, cần lấy chuyện tăng lên tu vi của bản thân là chính. Linh mang chi đạo bát đại tinh thâm, không phải ngày một ngày hai là có thể học được. Bây giờ ngươi cứ trở về nghiên cứu tam thập linh văn, tới lúc nào có thể thuận lợi xây dựng ra hãy tới tìm ta. Nói xong câu này, nàng nhẹ nhàng phẩy tay một cái, đã mang tới hơn 10 quyển sách giao cho Lục Diệp cầm đi. Một lát sau, Lục Diệp được tỳ nữ hộ tống ra bên ngoài. Hắn xoay người nói tiếng tạ ơn, lại mở miệng hỏi. Xin hỏi cô nương xưng hô như nào? Mỗi lần đến đều nhìn thấy tỳ nữ này, nhưng Lục Diệp còn không biết người ta tên gì. Về sau kiểu gì cũng phải giao tiếp, nên Lục Diệp muốn hỏi tên người ta xem. Tỳ nữ hiện như đất sét, chỉ khẽ mỉm cười với Lục Diệp nhưng mà không đáp. Lục Diệp nhìn nàng một hồi, sau đó ôm quyền cáo từ. Một cô nương thật tốt vậy mà bị điếc, quá là đáng thương. Hắn cưỡi hổ phách quay về thủ chính phong, gặp được trưởng giáo đang đứng dưới quảng trường, ngẩng đầu nhìn lên huyết để kim diễm kỳ, tượng trưng cho Bích Huyết Tông. Trưởng giáo, Lục Diệp tiến lên hành lễ. Tự như trưởng giáo vừa mới phát hiện ra hắn, lập tức xoay người. Từ Minh Tâm Phong trở về ư? Dạ vâng. Đi học linh văn chi đạo cũng không sai. Trưởng giáo gật đầu, sau đó nhìn trái nhìn phải, lại đè thấp âm thanh. Vân phu nhân có từng nhắc tới lão phu trước mặt ngươi không? Lục Diệp lập tức rối rắm, không biết nên trả lời ra sao, cuối cùng vẫn thành thật đáp. Dạ chưa từng. Sắc mặt của trưởng giáo có chút mất mát rõ ràng. Lục Diệp lại trả lời vài câu hỏi của trưởng giáo, lúc này mới rời đi, vào trụ sở trốn vào luyện công phòng. Hắn lại bắt đầu xây dựng phễu nhỏ trong linh khiếu, sau đó hoán đổi công pháp, nuốt phục linh đan. Xong xuôi mọi việc mới bắt đầu xây dựng tam thập linh văn. Linh văn bắt đầu dâng lên trong lòng bàn tay hắn, hóa thành đạo âm nguyên đầu tiên, tiện đà hợp nhất cùng một đạo dương nguyên. Xây dựng linh văn cần chú trọng nhất ở điểm liền mạch lưu loát, không thể gián đoạn, nếu không chắc chắn sẽ thất bại. Đồng thời cũng cần phải khống chế linh lực của bản thân cực kỳ tinh chuẩn, nếu không chẳng bao giờ thành công được. Tuy lúc trước Lục Diệp có thể tự nhiên hoán đổi âm dương nhị nguyên, nhưng đó chỉ là hai cơ nguyên đơn mà thôi. Hiện giờ khi bắt đầu xây dựng tam thập linh văn, lập tức cảm nhận được gian nan trong đó. Tình huống này không giống những linh văn hắn từng xây dựng trước kia. Chúng đều là linh văn đến từ thiên phú thụ, đều là tâm niệm vừa động, trong nháy mắt linh văn thành hình. Bởi vì tất cả huyền ảo có liên quan tới những loại linh văn kia đều đã thông qua lá cây chịu tải ấn vào trong đầu hắn rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ do Vân Phu Nhân bố trí. Hắn có ưu thế mà những linh văn sư khác không có. Chính là hắn đã thành công xây dựng rất nhiều linh văn, có cơ sở cực kỳ đặc biệt trên linh văn chi đạo. Ở lần đầu tiên nếm thử, Lục Diệp chỉ xây dựng được 3 cơ nguyên đã thất bại rồi, bởi vì linh lực không có đủ ổn định. Ngày sau đó lần thứ 2 nếm thử, lần thứ 3. Sau nửa canh giờ, Lục Diệp muốn bùng nổ. Kể cả khi hắn hết lần này tới lần khác tự trấn an chính mình, tự nhủ phải tâm bình khí hòa, đừng vội vàng sao động, nhưng hết lần này tới lần khác đều thất bại, cuối cùng vẫn không khỏi sinh ra một loại xúc động muốn đánh người. Miễn cưỡng lại kiên trì thêm nửa canh giờ, tâm tính hoàn toàn sụp đổ. Lục Diệp hít sâu một hơi, lập tức lấy ra hai kiện vật phẩm từ trong túi trữ vật. Một cái là tức quả hạch, một cái là bàn sơn đao. Đám trùng thối tha, bà đến gặp các ngươi đây. Hắn tiêu phí 50 điểm công huân, tiến vào bên trong thần cảnh, lập tức đại khai sát giới. Mấy ngày nay gần như hôm nào Lục Diệp cũng tiến vào đây một lần, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu của bản thân thông qua từng lần huyết chiến. Sau đó hắn bỗng phát hiện, những quái vật mà hắn gặp được bên trong thần cảnh không chỉ đơn giản là bọ ngựa, còn có con kiến lớn bằng người trưởng thành, châu chấu cao bằng nửa người, còn có nhện và những con côn trùng có tạo hình kỳ quái không biết tên là gì. Về cơ bản, mỗi lần hắn tiến vào đều sẽ gặp được những con quái vật khác nhau. Mỗi một lần tiếp xúc cùng những con quái vật mới này, hắn đều sẽ nếm thiệt thòi, bởi vì quái vật nơi này đều có năng lực độc đáo của riêng mình. Ví dụ như, quái vật giống như con kiến, sau khi nó chết sẽ chảy ra máu tươi có tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt. rồi tình huống bị châu chấu gây thương tích càng thêm phiền toái. Miệng vết thương ấy sẽ bị trứng trùng ký sinh. Chỉ chốc lát sau, trứng đã được ấp, sinh ra những con châu chấu nhỏ. Còn có một loại côn trùng có thể phun nọc độc, cũng có loại côn trùng cả người mọc đầy gai xương như con nhím. Sau khi đống gai xương kia bị kích phát, sẽ có lực sát thương rất mạnh. Chuyện này khiến cho gần như mỗi một lần gặp gỡ chúng, Lục Diệp đều chết trận khi bị chính con vây công. Tình huống tốt nhất là một lần hắn giết chết 5 con và bị 4 con còn lại vô tình vây giết, tử trạng thảm thiết. Lúc này khi hắn tiến vào đã gặp được loại côn trùng giống như con nhím. Đánh tới cùng, khi cả 9 con quái vật cùng lao lên một lúc, gai xương bay vút đầy trời. Dù Lục Diệp không ngừng thúc giục ngự thủ linh văn cũng không ngăn được. Nhưng trước khi chết, hắn vẫn kịp giết chết 6 con. Sau khi có một chút tiến bộ, Lục Diệp cảm giác nếu gặp lại chúng nó lần thứ hai, hẳn là hắn có thể giết qua một cửa này. Lục Diệp rời khỏi thần cảnh, tuy đầu rất đau, nhưng phần tâm trạng uất nghẹn khi nãy cũng được xả ra toàn bộ. Chung quy, phương thức phát tiết buồn bực hiệu quả nhất là đánh người hoặc là bị đánh. Bên trong thần cảnh, Lục Diệp cầm bàn sơn đao trong tay, cả người đẫm máu. Một con quái vật cuối cùng đã bị chém dưới đao của hắn. Đầy đất đều là máu tươi xanh biếc và tàn chi nội tạng của quái vật. Hào phí nhiều ngày, rốt cuộc hắn cũng chém giết xong 9 con quái vật đồng thời xuất hiện kia. Tuy thương tích trên người khá nghiêm trọng, đã đến trình độ đầu váng mắt hoa, nhưng Lục Diệp cũng không thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn không biết đợi chút nữa có xuất hiện cùng một lúc 10 con quái vật hay không. Đều đúng là vậy, hắn chỉ còn cách vươn cổ ra cho chúng nó chém. Sương mù phía trước cuồn cuộn phun ra, một bóng dáng cất bước ra khỏi sương mù. Lục Diệp ngưng thần nhìn, trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Hắn không ngờ tới bên trong thần cảnh chẳng những có các loại quái vật côn trùng với tạo hình lạ kỳ mà còn có con người. Kỳ thật nói là người cũng không chuẩn xác, bởi vì toàn thân người tới đều bị bao vây trong sương mù, không thấy rõ dung mạo, thậm chí còn không thể nào nhận ra nam nữ. Hiển nhiên, tồn tại kia không phải là người thật, mà ở trong thần cảnh này có chút huyền diệu. Ngay tại thời điểm Lục Diệp đang đánh giá đối phương, bóng người được sương mù bao vây đã nâng một ngón tay lên. Một luồng lưu quang bắn thẳng về hắn là uy lực của ngự khí. Thật rõ ràng gia hỏa này là tầng 7. Chỉ thoáng chốc bên trong luyện công phòng, Lục Diệp với sắc mặt tái nhợt vừa mở to mắt, đầu óc lại đau đớn giống như bị kim đâm. Tuy mỏi mệt không chịu được, nhưng nét mặt của hắn lại rất phấn chấn. Sau khi Lục Diệp vượt qua cửa ải có đồng thời 9 con quái vật côn trùng, bên trong thần cảnh là xuất hiện bóng dáng tu sĩ. Đây là điều hắn không ngờ tới, nhưng cũng là điều hắn rất vui khi nhìn thấy. Tuy chém giết với đám quái vật côn trùng cũng có thể rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, nhưng chung quy vẫn không có ý nghĩa quá lớn. Trong linh khê chiến trường, đối tượng chém giết cùng hắn đều là tu sĩ vạn ma lĩnh. Và hiện giờ không thể nghi ngờ rằng khi trùng tử biến thành tu sĩ, sẽ phù hợp với nhu cầu của hắn hơn. Cũng không biết lần sau đi vào hắn có phải giết côn trùng nữa hay không. Nếu vẫn cần làm vậy thì hơi phiền toái, tốt nhất là không cần đi, hắn âm thầm cầu nguyện. So với giết côn trùng, hắn càng thích giao thủ cùng tu sĩ sương mù kia hơn, bởi vì thực lực đối phương phát ra đã thể hiện đầy đủ uy lực của một tu sĩ tầng 7, còn là người nổi bật trong tầng 7. Chỉ có thể chờ ngày mai lại đi nghiệm chứng. Lục Diệp ném vào trong miệng 2 viên linh đan, sau đó lấy ra thư điển đã mang về từ nơi ở của Vân Phu Nhân, nghiên cứu học tập. Gần nửa ngày sau, cơn mỏi mệt đã lui, linh lực cũng trở nên dư thừa. Hắn bắt đầu xây dựng tam thập linh văn. Cũng không biết do tâm trạng hay cảm xúc tốt, chỉ biết hôm nay hắn chỉ làm một lần duy nhất đã thành hình. Hắn lập tức tán đi linh văn, lại thử xây dựng, nhưng mà thất bại rồi. Chẳng qua có kinh nghiệm của một lần thành công trước đó, chuyện tiếp theo đã trở nên đơn giản hơn. Lần thứ ba hắn đã xây dựng thành công, lần thứ tư thất bại, lần thứ năm thành công, lần thứ sáu thành công. Lục Diệp lần lượt luyện tập, tìm kiếm xúc cảm trong những lần thành công và tích lũy bài học cũng như kinh nghiệm thông qua những lần thất bại. Sau chừng mấy chục lần, xác suất thành công đã đạt tới 7 phần. Xác suất thành công này đã không thấp, hẳn là cũng phù hợp với yêu cầu của Vân Phu Nhân. Nói cách khác, hắn có thể tới chỗ Vân Phu Nhân tiến hành bước học tập tiếp theo rồi. Đúng là ở thời điểm hắn xây dựng linh văn, linh lực bản thân cũng có hao tổn. nhưng có tụ linh linh văn cùng thao thiết sang phát huy tác dụng, khiến cho tổng sản lượng linh lực trong cơ thể chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn đang liên tục gia tăng. Lúc này đã đạt tới trạng thái viên mãn. Lục Diệp xem kỹ linh khiếu của bản thân thúc giục linh lực đánh sâu vào vách ngăn linh khiếu. Chỉ dừng nửa canh giờ, bình chứng linh khiếu bị phá vỡ, lúc này linh khiếu trong cơ thể hắn đã đạt 108. Và con số này cũng tương đương với linh khê tầng 7. Lục Diệp thúc giục linh lực xỏ xuyên qua những linh khiếu không thành hệ thống, biến chúng thành tiểu chu thiên tuần hoàn. Song khí thổi quét tới, linh khê tầng 7 đã thành. Vậy là sau khi hắn phát hiện được phạm vi sử dụng tiếp sau của thần cảnh, đã xây dựng thành công tam thập linh văn, còn tấn chức linh khê tầng 7. Hôm nay xem như là tam hỷ lâm môn. Mới một tháng thời gian sau khi hắn quay về từ Kỳ Hải, có thể đạt tới một bước này, cho thấy tốc độ khai khiếu của hắn là cực nhanh. Lục Diệp không tiếp tục tu hành nữa mà lập tức rời khỏi luyện công phòng. Thừa dịp linh lực hiện nay đang dư thừa, lại đi xây dựng thêm vài đạo tụ linh linh văn cho những luyện công phòng khác. Trải qua mấy ngày này hắn không ngừng cố gắng, về cơ bản tất cả luyện công phòng đều có ít nhất một đạo tụ linh linh văn. Số ít luyện công phòng có hai đạo tụ linh linh văn. Dư luyện công phòng của đám người Hoa Từ đã có ba đạo, cộng thêm tụ linh trận vốn sẵn có bên trong luyện công phòng. Các đệ tử tu hành trong đó đạt tới hiệu suất cực cao. Một lúc lâu sau, Lục Diệp xuất hiện tại Minh Tâm Phong, ngồi đối diện cùng Vân Phu Nhân. Sau khi Vân Phu Nhân xem xét thành quả xây dựng tam thập linh văn của Lục Diệp, nàng lập tức lấy ra một đống lớn những mảnh hơi mỏng tinh thể tương tự như lúc trước. Mỗi một mảnh tinh thể này đều là loại linh văn được đặt tên bằng những con số. Chúng nó không có bất cứ tác dụng thực tế nào, nhưng lại khó có thể bỏ qua được tác dụng của chúng trong quá trình linh văn sư truyền đạo học nghề. Lục Diệp lần lượt hóa giải cơ nguyên bên trong những linh văn ấy ngay trước mặt Vân Phu Nhân, không sai sót lấy một cái. Ngay sau đó Vân Phu Nhân lại dạy hắn một chút kỹ xảo xây dựng linh văn, thủ pháp khảm hợp âm dương nhị nguyên. Lục Diệp cũng hỏi ra một chút nghi hoặc trong lòng, đều nhận được giải đáp cẩn thận. Khi sắc trời dần tối, Vân Phu Nhân lấy ra hai mảnh từ bên trong những mảnh tinh thể kia. Đây là linh văn 83 và 165. Chờ đến khi ngươi có thể thành công xây dựng ra hai đạo linh văn này, thì hãy đến tìm ta. Sau đó, nàng lại giao mấy chục quyển sách cho Lục Diệp. Lục Diệp cẩn thận cất đi, rồi từ biệt Vân Phu Nhân, được vị tỳ nữ kia đưa tiễn, rời khỏi Minh Tâm Phong. Hắn quay về Thủ Chính Phong, tìm được Thủy Uyên Sư Tỷ. Kết thúc tập 47 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.